Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 154, lực áp quần hùng. Đối mặt Mỹ đoàn cường lực đánh ra, Thượng Hải thị toàn bộ đoàn mua trang web đều lâm vào vũng bùn. Có muốn hay không theo vào là cái rất khó khăn lựa chọn. Đoàn mua hình thức xuất hiện, tại ngay từ đầu liền thắng được tư bản khen ngợi. Bởi vì hình thức đơn giản, lợi nhuận đường đi rõ ràng sáng tỏ. Nước Mỹ Groupon trong vòng một năm liền đánh giá trị vượt qua 1 tỷ đô la. Đến năm nay cũng chuẩn bị đưa ra thị trường. Phố Wall phỏng chừng thành phố giá trị vô cùng có khả năng phá bách ức USD. Loại mô thức này theo 09 năm truyền vào quốc nội. 10 năm phát triển, 11 đạt tới đỉnh cao nhất. Bởi vì hình thức đơn giản, rất dễ dàng sao chép. Cả nước đoàn mua trang web chỉ là có ghi chép tiếp nhận đầu tư bỏ vốn liền cao đến 6.000 ra. Mà loại thời điểm này, đoàn mua bản thân lợi nhuận hình thức đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu là như thế nào tranh đoạt thị trường. Vì hấp dẫn người sử dụng, các đại đoàn mua trang web dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nửa giá, vé ưu đãi, mua một tặng một vân vân và vân vân sách lược, cái gì cần có đều có. Nhưng mà hoàn toàn miễn phí là một cái cấm kỵ. Bởi vì người miễn phí, người sử dụng có thể đem người nhục phá sản. Dùng nhiều đi nữa tư cũng không đủ đốt. Nhiều lắm là đang làm một ít hoạt động thời điểm, đem một ít chi phí thấp đồ vật làm miễn phí. Hơn nữa còn sẽ có hạn chế số lượng. Nhưng Mỹ đoàn là thế nào chơi đùa? Thật là cơ hồ toàn miễn phí. Fan letter bằng hữu vòng 58 cái đáng khen. Có thể trực tiếp đổi một chương vé xem phim. Fan letter bằng hữu vòng 38 cái đáng khen. Kentucky hamburger miễn phí. Toàn bộ Thượng Hải bất kỳ một nhà Kentucky đều có thể thực hiện. Fan letter bằng hữu vòng 26 cái đáng khen. Thượng Hải thị bên trong toàn bộ Coco trà sữa tiệm có thể hối đoái 1/15 nguyên trở xuống trà sữa. Fan letter bằng hữu vòng 26 cái đáng khen. Cắt huyện ăn vặt 1/1 cơm đùi gà miễn phí. Đương nhiên, Big Data thật ra đã có hạn chế. Cùng một cái tài khoản sẽ không vô hạn nhục lông dê. Mà này chút ít vẫn chỉ là một ít thường gặp phẩm bài. Một ít độc nhất tiệm cơm cũng đều tồn tại chính mình hoạt động. Lớn như vậy tiện nghi, không biết lại có bao nhiêu người điên cuồng. Cái khác đoàn mua trang web đã từng sách lược, biến không đáng nhắc tới. Còn đối với thương gia tới nói, dĩ nhiên là đợt thứ nhất tiền hoa hồng người được lợi. Tại đoàn mua hình thức xuất hiện trước, một nhà tiệm cơm muốn đạt được mới khách hàng giá vốn là cao vô cùng. Hoặc là giá cao thuê tại lượng người đi đại khu vực buôn bán. Nhưng tiền mướn cao dọa người. Hoặc là liền chỉ có thể tự tuyên truyền. Mời người phát truyền đơn chờ một chút. Nhưng chuyển đổi hiệu suất cực thấp. Đoàn mua hình thức sau khi xuất hiện, thương gia rất nhanh liền hiểu. Đây là một loại có thể giá thấp để cho lợi hấp dẫn lưu lượng phương pháp. Dưới tình huống bình thường, thương gia cùng đoàn mua trang web chung nhau phụ cấp. Đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Nhưng một khi xuất hiện đoàn mua phụ cấp đại chiến, đó chính là thương gia dốc sức thu lợi thời cơ. Bởi vì đoàn mua trang web ở giữa cạnh tranh, chẳng những sẽ đưa tới càng nhiều khách hàng, còn có thể hạ xuống thương gia phụ cấp. Đối với cái này, ở tòa này cả nước lớn nhất tiêu tan phí thành phố, Thượng Hải thị thương gia các lão bản đã sớm mong mỏi lần kế đoàn mua phụ cấp đại chiến. Tốt nhất mỗi ngày đều có. Nhưng Mỹ đoàn loại này cơ hồ miễn phí phụ cấp hình thức vẫn là để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nhóm đầu tiên thêm vào Mỹ đoàn thương gia đều nhanh bận điên rồi. Nhóm lớn lượng phụ cấp có thể dùng bọn họ khách hàng lượng duy nhất tăng lên gấp 3 trái phải. Vô số người cầm điện thoại di động, mở ra fan letter bằng hữu vòng sau. Chỉ cần xác định tới yêu cầu đáng khen số, lại ghi danh mình một chút dãy số, liền có thể trực tiếp thu được đối ứng thực phẩm. Mà thương gia đem số điện thoại di động đưa vào một cái bình đài sau, fan letter cùng với Mỹ đoàn hậu trường cũng sẽ nhận được tin tức này. Lá sâu trụ sở chính, Lâm Tử Thông thật vất vả hỏi trụ sở chính muốn tới 3 triệu tiền mặt. Bắt đầu hắn còn lo lắng không đủ tiền. nhưng đối mặt loại này miễn phí hình thức, hắn mới phát hiện, khoản này quá nhiều tiền, căn bản là không có tốn ra cơ hội. Coi hắn đang xem lấy máy vi tính trầm tư thời điểm, Vương Hải Phong gõ cửa đi vào. Lâm Tử Thông ngẩng đầu lên hỏi, bên ngoài bây giờ là tình huống gì? Vương Hải Phong tại làm việc bàn ngồi đối diện đi xuống, nói, Mỹ Đoàn lần này có thể nói thế tới hung hăng. Hiện tại đại lượng thương gia đều tại xin thêm vào Mỹ Đoàn. Mà Mỹ Đoàn hiện tại cũng cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất kỳ thương gia đều có thể thêm vào. Toàn bộ thương gia cũng có thể thêm vào. Nhìn như vậy, Mỹ Đoàn là chuẩn bị quyết tâm muốn đánh xuống Thượng Hải rồi. Loại này phụ cấp hình thức, một tháng ít nhất phải hơn 10 triệu tài chính. Lâm Tử Thông ngón tay gõ bàn một cái nói. Đầu nhập một khoản tiền lớn như vậy, tuy nói có thể chiếm lĩnh Thượng Hải thị trường nhất định, nhưng thấy thế nào cũng không có lời a. Vương Hải Phong có chút không giải thích đạo. Thượng Hải thị nếu như không có cái khác đoàn mua trang web, như vậy Mỹ Đoàn hành động sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đồng thời bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Sau đó liền có thể từ từ lấy vốn lại thậm chí còn lợi nhuận. Nhưng giờ phút này Thượng Hải, đoàn mua trang web giống như một cái tạp lò. Thế lực khắp nơi đều ở chỗ này. Người ngoại lai muốn vào đến, hẳn là thận trọng, từng bước mở ra chính mình danh tiếng. Giống như Mỹ Đoàn liều mạng như vậy bỏ tiền, xác thực sẽ trong thời gian ngắn thu được đại lượng người sử dụng cùng với thương gia tài liệu. Nhưng phần sau đây, ngươi tài chính đầy đủ thời điểm, người khác sẽ tránh phong mang. Nhưng chỉ cần ngươi phụ cấp hạn mức hạ xuống, là tốt rồi, lập tức đưa tới khắp nơi bắn ngược. Nếu như phần sau tài chính theo không kịp, đến cuối cùng, rất có thể sẽ trúc lam múc nước, công dã tràng. Lâm Tử Thông nói, ta thông qua công ty chính, hỏi thăm Sequoia Capital tư bản người. Vô luận là Alibaba vẫn là Sequoia Capital, cũng còn không có đầu tư Mỹ Đoàn. Cho nên ta đoán, Mỹ Đoàn lần này hành động, rất có thể là vì trong thời gian ngắn mở ra mới cục diện, sau đó thu được tốt hơn đàm phán tư bản. Cái này ngược lại cũng có khả năng. Vương Hải Phong gật đầu một cái, nói, chúng ta đây phía sau nên làm cái gì? Trước không động, lấy bất biến ứng vạn biến đi. Lâm Tử Thông nói, vô luận nguyên nhân gì, Mỹ Đoàn bây giờ đang ở Thượng Hải đầu nhập, chúng ta theo không nổi. Nếu như cùng chúng ta suy đoán giống nhau, Mỹ Đoàn thu được đầu tư bỏ vốn sau đó, hẳn là cũng sẽ không lại tại Thượng Hải liều mạng như vậy bỏ tiền. Sau đó bọn họ hẳn sẽ cùng như chúng ta từ từ vững bước kinh doanh. Đến lúc đó chúng ta lại một lần phát động hạn mức hơi chút cao hơn một chút phụ cấp, từ từ đoạt lại thị trường. Vương Hải Phong gật gật đầu, lại hỏi, vậy nếu như Mỹ Đoàn còn dốc sức bỏ tiền đây, có đầu tư bỏ vốn, nói không chừng Mỹ Đoàn cũng muốn thuận thế đánh hạ Thượng Hải. Lâm Tử Thông nhếch miệng lên, khẽ cười nói, kia không phải là chúng ta bận tâm chuyện, trụ sở chính bên kia tự nhiên sẽ có lớn hơn phản ứng. Nếu như Mỹ Đoàn quyết tâm muốn cướp Thượng Hải thị trang, như vậy chúng ta lá sâu cũng sẽ không sợ hắn. Trước mắt đoàn mua trang web xếp hạng bên trong, lá sâu cùng vô ua môn nhất nam nhất bắc xưng hùng, thị trường phân ngạch đều vượt xa qua Mỹ Đoàn. Luận trên tay tài chính, lá sâu nhưng là mới vừa đầu tư bỏ vốn rồi 8 ức nhân dân tệ. Cho dù Mỹ Đoàn đầu tư bỏ vốn rồi, cũng không khả năng là đối thủ. Cũng đúng, Vương Hải Phong ha ha cười nói. Bất quá, lần này Mỹ Đoàn cùng Fun Letter cùng nhau hợp tác. Hơn nữa ta phát hiện Tu Tiêu cũng bắt đầu nhóm lớn lượng cho Mỹ Đoàn dẫn lưu. Xem ra hai nhà này công ty đã cùng đi tới. Đây cũng là thật phiền toái. Chu Vũ Kiệt trên tay nhưng là có nhất định lưu lượng. Lâm Tử Thông nhíu mày, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Đoàn mua trang web khuếch trương hình thức đều là đốt tiền, mà đốt tiền phân hai loại. Một loại là cho người sử dụng phụ cấp, dị chủng chính là làm quảng cáo. Trước mắt phần lớn đoàn mua trang web đều là chọn lựa trên mạng tuyến hạ đồng thời tiến hành chiêu số. Tuyến hạ đi xe điện ngầm, xe buýt, thị trường, siêu thị các nơi phát truyền đơn. mà trên mạng chính là mua lưu lượng, mà bất kể loại nào, đều phi thường tiêu hao tài chính, thậm chí so sánh trực tiếp người sử dụng phụ cấp cao hơn nhiều. Mà càng trọng yếu là, trên mạng chất lượng tốt lưu lượng không phải ngươi có tiền là có thể mua được. Nếu như Mỹ đoàn thu được một cái lâu dài ổn định lưu lượng chống đỡ, sẽ có lớn vô cùng ưu thế. Vương Hải Phong suy nghĩ một chút nói, nếu không chúng ta trực tiếp mua Baidu chữ mấu chốt. Chữ mấu chốt không phải muốn mua liền mua. Được, trước xem một chút phần sau đi. Không cần phải vào lúc này cùng Mỹ đoàn cứng đối cứng. Lâm Tử Thông trầm tư bình thường nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.